Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, Thức Tỉnh Thiên Nhị Quân. 6/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 6/120. Thanh Ti, đại sảnh, Du Ti Ti nhìn xem bên ngoài rầm rầm mưa xối xả. Nắm thật chặt trong tay Thiên Ti kiếm, nàng nhiều lần nghĩ lao ra, đi xem Hạ Phương Nguyệt bên kia tình hình chiến đấu, lại cố kiềm nén lại. Không có chuyện gì, Dạ Sắc, hắn nhất định không có việc gì. Du Ti Ti chỉ có thể như thế tự an ủi mình, nhưng tâm tình bất an vẫn là không bỏ xuống được. Đúng lúc này, đằng sau gian phòng Ngọc Bạch Y vọt ra. Du đại nhân, Du đại nhân, quân đại nhân tỉnh. Du Ti Ti hai mắt tỏa sáng, trong lòng kích động. Nàng canh giữ ở Thanh Ti, một là bị mưa đêm vây khốn, hai là Thiên Nhị Quân còn không tỉnh. Toàn bộ Thanh Ti, không, phải nói toàn bộ Thanh Ti huyện trên dưới, tất cả đều đem gánh nặng đặt ở nàng trên người một người. Tại liên miên bất tuyệt, mưa đêm, cùng đáng sợ quỷ dị trước mặt, cỗ này nặng như Thái Sơn áp lực, để nàng cơ hồ ngạt thở. Nhưng Du Ti Ti không thể trốn, càng không thể rời đi Thanh Ti. Làm Thanh Ti huyện hiện tại duy nhất thanh tỉnh thanh y, nàng nhất định phải trấn thủ tại cái này, giữ vững Thanh Ti huyện thành lũy cuối cùng. Nếu như Phương Nguyệt thất bại, bất quá bây giờ lại khác, Thiên Nhị Quân tỉnh lại, cứ việc Thiên Nhị Quân thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng hắn chỉ cần người thanh tỉnh, liền có thể chỉ huy toàn trường trấn thủ Thanh Ti. Mà nàng Du Ti Ti thì có thể hơi là tư tâm của mình, đi làm chút chuyện, đi gặp qua Thiên Nhị Quân. Nếu như hắn tình trạng tốt, ta liền lập tức trở về đi chi viện Dạ Sắc. Đi theo Ngọc Bạch Y bước nhanh đi đến giữa phòng bên trong. Du Ti Ti, Thiên Nhị Quân suy yếu mở mắt ra, cánh tay hắn đã vĩnh viễn đã mất đi. Trước đây cùng Lạp Quan Quỷ thời điểm chiến đấu, cũng là các loại tiêu hao lực lượng, vì có thể đuổi theo ba vị nhân cấp cường giả bộ pháp, hắn bỏ ra 200% cố gắng, hao phí tinh lực sự nghiêm trọng, để hắn hiện tại cũng còn tại đau đầu. Nhưng mà, ba vị nhân cấp cường giả đã bị Lạp Quan Quỷ giết chết, chỉ có hắn được người cứu trở về, kéo dài hơi tàn xuống tới. Cái này khiến Thiên Nhị Quân, vô luận tinh thần hay là thân thể, đều gặp đả kích nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Dạ Bạch Y, hắn trở về rồi sao? Thiên Nhị Quân đã cùng những người khác đại khái giải qua tình huống, biết hiện tại là Dạ Bạch Y một người cùng Lạp Quan Quỷ chiến đấu, trong lòng có chút chua xót. Tại Dạ Bạch Y cần có nhất chiến hữu ủng hộ thời điểm, hắn cũng đã mất đi chiến lực, không cách nào lại đến giúp Dạ Bạch Y. Hiện tại người thanh tỉnh, lại thật sợ từ Du Ti Ti trong miệng đột xuất Dạ Bạch Y đã chiến tử tin tức, lại hoặc là nhìn thấy Dạ Bạch Y đầu người cút tiến gian phòng bên trong. Đây không phải không thể nào. Lạp Quan Quỷ, nếu có thể giết Dạ Bạch Y, bước kế tiếp liền hẳn là đến Thanh Ti giết hắn. Du Ti Ti trầm mặc dưới, khẽ lắc đầu, tạm thời không tin tức. Nhưng là ta muốn đi phía trước giúp hắn. Giúp hắn? Thiên Nhị Quân sững sờ. Như thế nào giúp? Cưỡi Thanh Ti mã chạy tới, muốn không mất bao nhiêu thời gian? Mưa đêm, xối chết Thanh Ti mã trước, ta liền có thể đuổi tới. Không thể. Thanh Ti mã như đều bị mưa đêm giết chết, ngươi lại có thể trèo trống bao lâu? Đi lại có thể giúp Dạ Bạch Y nhiều ít bận bịu? Nếu không phải ngươi nói Dạ Bạch Y có thể tại trong mưa tự do hành động, ta đều đối Dạ Bạch Y sống sót không báo hy vọng. Nhưng là ngươi không có Dạ Bạch Y bản sự, không thể lỗ mãng hành động. Thiên Nhị Quân kích động từ trên giường trống lên. Thanh Ti bên này, một mình hắn chống đỡ không có vấn đề gì, nhưng Du Ti Ti cứ như vậy quá khứ, hoàn toàn là chịu chết, thậm chí đều không nhất định là chết tại Lạp Quan Quỷ trong tay, mà là chết tại trong mưa đêm. Chết không có chút giá trị. Ta đương nhiên biết ta vô dụng. Thế nhưng là, Du Ti Ti trong mắt hiển hiện sương mù, hai mắt ửng đỏ, nắm đấm cầm thật chặt. Một màn này, nhìn Thiên Nhị Quân sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối ngoại hung hăng như vậy Du Ti Ti lộ ra loại vẻ mặt này. Trầm mặc dưới, Thiên Nhị Quân nói, người như muốn đi, chỉ ít mang lên Hàn Đại Nhân. Lại nhất định phải là Hàn Đại Nhân khôi phục thực lực nguyện ý đồng hành mới được. Mặt khác, dưới mặt đất bảo khố có một chuôi thạch dù. Dù tác dụng có hạn, nhưng dù sao so không có che chắn muốn tốt. Hàn Đại Nhân đồng ý. Người liền đi lấy thạch dù. Đi chi viện Dạ Bạch Y đi. Thanh Ti, giao cho ta đến thủ hộ. Thiên Nhị Quân, Du Ti Ti ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhị Quân. Cái sau đối nàng gật gật đầu. Đi thôi, đi trước nhìn xem Hàn Đại Nhân tình huống. Lại nói cho ta tình huống. Đúng, Du Ti Ti kích động dọc theo hành lang chạy hướng thanh thần bọn hắn chỗ phòng phương hướng. Không bao lâu liền không còn bóng dáng. Hiển nhiên là ngay cả võ kỹ đều đã vận dụng. Có thể thấy được trong lòng có nhiều lo lắng. Có lo lắng nhiều Phương Nguyệt tình huống. Hận không thể hiện tại liền đến Phương Nguyệt bên người trợ giúp hắn. Thiên Nhị Quân nhìn xem Du Ti Ti như vậy phản ứng. Cho dù ở như thế nguy cơ thế cục dưới, cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Hắn là nhìn xem Du Ti Ti một đường trưởng thành tới. Từ mới tới Thanh Ti huyện làm thanh y, mạnh mẽ đâm tới, ý khí phấn phát, đến sông ra đại họa, nhận lầm cải biến, lại đến bây giờ trở nên so với hắn càng có mắt hơn ánh sáng, càng có đảm lược. Có thể nói, Du Ti Ti liền là hắn công nhận, tương lai Thanh Ti huyện trụ cột. Về phần Du Ti Ti cùng Dạ Bạch Y quan hệ, như vậy tùy bọn hắn người trẻ tuổi mình suy nghĩ lui đi. Chuyện tình cảm, ngoại nhân không cần thiết nhúng tay. Dìu ta bắt đầu, phân phó Ngọc Bạch Y một tiếng. Tại Ngọc Bạch Y nâng đỡ đứng dậy, Thiên Nhị Quân cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Thương thế của hắn đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thuộc về nội thương nghiêm trọng. Dù cho hôm nay đi qua, còn sống, cũng đã lưu lại vĩnh cửu tổn thương tật. Thực lực mãi mãi giảm xuống, gần như không có khả năng khôi phục đỉnh phong. Liền như là Hàn Đại Nhân, Dạ Hàn chi thực, đồng dạng, loại này tổn thương, theo tu luyện tuổi tác tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được. Chỉ là có chút người thương thế tương đối nhẹ, gặp được thần y có thể điều trị tĩnh dưỡng tới, nhưng cũng là tĩnh dưỡng rất nhiều năm mới được. Mà có ít người thì là vĩnh viễn lưu lại thương thế, trở thành bệnh cũ, chung thân chịu đủ tra tấn. Tỷ như Hàn Đại Nhân, vẫn đang cổ nguyệt thôn tĩnh dưỡng. Chỉ là thương thế không hề tầm thường, nuôi không trở lại mà thôi. Nhiều nhất là kéo dài sau cùng tuế nguyệt mà thôi. So với Hàn Đại Nhân loại kia, Dạ Hàn chi thực, hắn tình huống nhiều nhất là căn cơ mãi mãi bị hao tổn. Xem như tương đối rất nhỏ. Mưa đêm còn tại dưới, Du Ti Ti tâm tư không ở chỗ này. Thanh Ti công việc, còn có thông chi nạn dân các loại sự tình, đều cần hắn đến phân phối nhân thủ, tiến hành toàn cục điều chỉnh. Trọng yếu nhất chính là, mưa đêm, như tiếp tục, giao qua, lệ vũ, kia hậu quả khó mà lường được. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng Thiên Nhị Quân nhất định phải bắt đầu cân nhắc. Nếu như Dạ Bạch Y chiến bại, Du Ti Ti cùng Hàn Đại Nhân đi trợ lực đồng dạng chiến bại. Thanh Ti huyện luân hãm cái này điều kiện tiên quyết, nên như thế nào tuyển ra một nhóm có hy vọng nhất đào tẩu người. Đi thông qua dưới mặt đất cứ điểm cái này duy nhất có thể tránh thoát mưa đêm thông đạo. Thoát đi Thanh Ti huyện, lưu lại hy vọng hỏa chủng. Bất quá không đợi Thiên Nhị Quân đem kế hoạch toàn làm được, bên ngoài liền bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Hắn vừa ngẩng đầu, ầm, cửa phòng nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong. Trên thân quấn lấy xích sắt tóc dài thiếu nữ, một tay nhấc lấy Ngọc Bạch Y đầu, một bên hoang mang khịt khịt mũi. Mùi trở nên nhiều hơn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.